Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 58, góc truyện audio.com. Giờ giải lao, hắn vươn vai rồi bước ra khỏi bàn và tiến về phía cửa lớp. Đang định rủ cả đám ra căn tin ăn chút gì đó thì bỗng Yuko xuất hiện. Cô nàng lém lỉnh vỗ vai hắn. Hay, xin, ủa, Yuko đi đâu thế? Do cả hai đang đứng trước cửa lớp 12A nên mọi người trong lớp rất dễ dàng nhìn thấy. Nó im lặng không nói gì nhưng còn bốn đứa kia thì khác. Làm lành chưa được bao lâu. Mỹ Nghi lắc đầu, đã nói thế nào cũng có chiến tranh mà. JB nói, chấm, mỹ nhân hoa anh đào đấy hả? Đẹp quá đi, Minh Hạo nói mà hai mắt nhanh chóng chuyển thành hình trái tim. Ya, đẹp cái gì mà đẹp chứ? Ellie gắt gỏng lên, quay lại với hắn và Yuko nhá. Yuko, sang đây tìm xin nè. Xin có rảnh đi ăn gì đó với Yuko không? Hắn gãi đầu, miệng cười rất vui vẻ. Tất nhiên là rảnh rồi. Bỗng đám nam sinh trong lớp ùa ra bao vây Yuko khiến Xin bị đẩy văng ra ngoài. Người thì tặng hoa, kẻ thì gửi thư ồn ào như cái chợ. Yuko khổ sở ôm đống thư vào người. Cô không thể nào tự thoát thân được. Yuko xinh đẹp, hãy nhận lá thư của tớ. Đây là bó hoa đại diện cho tình cảm của mình. Yuko có khát không? Nước ngọt nè, hay là Yuko ăn sandwich nhé? Yuko cười khổ trước cảnh tượng lộn xộn. Mấy cậu có thể tránh ra được không? Cái đám bát nháo đó không hề đếm xỉa gì đến lời nói của cô mà cứ tiếp tục xà quần như thế. Hắn nhìn mà cũng ngứa mắt. Con gái người ta sắp ngộp thở đến nơi rồi. Tất cả tránh ra cho tôi. Hắn quát lớn làm mọi người tạm ngưng mọi hoạt động, nhìn vẻ mặt giận dữ của hắn làm mấy tên nam sinh có phần hơi ngán. Tất cả nhanh chóng lui ra để nhường lại oxy cho Yuko. Trán cô ướt đẫm mồ hôi chạy đến đứng sau lưng hắn. Hắn bực bội chỉ thẳng vào đám nam sinh lên giọng cảnh cáo. Từ đây về sau không được làm phiền Yuko nữa. Để tôi bắt gặp thì đừng trách. Cả đám vâng vâng dạ dạ rồi tản ra mất dạng. Hắn quay lại nhìn Yuko hỏi han. Yuko ổn chứ? Sao mặt tái mét vậy? Yuko lắc đầu. Yuko hong sao đâu? Cảm ơn xin nhiều lắm. Nhìn anh hùng cứu mỹ nhân nó lại thanh thản nhếch môi cười nhẹ. Định chọc cho nó cười à? Hay là muốn tạo xịt căng đan để được nổi tiếng trong cái trường này? Ngày đầu đi học đã được hot boy bảo vệ rồi. Đúng là... Bỗng nó đứng lên rồi bước ngang chỗ hắn và Yuko đang đứng. Vẻ mặt lạnh lùng đến phát sợ, nó va chạm nhẹ vào vai Yuko một cái khiến cô quay lại nhìn nó không chớp mắt. Xin lỗi, nó lạnh giọng, Yuko đưa hai tay xua xua. Cô cười hiền, à, không sao đâu, mình là Yuko Hiroshita mới chuyển vào lớp 12B, hân hạnh được làm quen. Mùi hương của hoa anh đào nhẹ nhàng xông vào cánh mũi làm nó nhíu mày. Cái mùi thoang thoảng rất dễ chịu. Có lẽ là mùi nước hoa của Nhật Bản. Cô đưa cánh tay ra ý muốn bắt tay với nó nhưng đáp lại chỉ là thái độ vô cảm. Lạnh lùng, nó nói ngắn gọn như thế rồi quay lưng bước đi. Hắn nhìn theo và có lẽ nhận ra ý nghĩa trong thái độ của nó. Hắn lấy làm khó xử. Không biết nên làm sao cho phải nữa. Yuko khó hiểu nhìn nó rồi quay sang hắn. Cô gái đó, là ai thế xin? Hắn gãi gãi đầu, à cô ấy là. Định nói là bạn gái nhưng nghĩ lại nó đã nói yêu hắn đâu. Thấy vậy nên hắn lập tức đưa ra câu trả lời khác. Là bạn học chung lớp với xin. Yuko gật gù, à thì ra là vậy. Mình đi thôi xin, Yuko kéo tay xin lôi đi. Trong lớp là 6 cái bản mặt ngơ ngác nhìn theo, đậu xanh lắc đầu, anh xin bị mỹ nhân hoa anh đào lớp 12B quyến rũ thật à, đúng là không coi ra mẫn sư tỷ ra gì. Đậu đỏ cũng tỏ ra đồng tình với ý kiến đó, cô gái hoa anh đào đó trông yếu ớt quá nhỉ, định giả vờ để được bảo vệ chứ gì. Ellie gật lịa cái đầu, đúng đấy, mấy đứa đẹp thường rất nguy hiểm. Cô vừa nói vừa liếc nhìn Minh Hạo, chứ không phải cô đang ghen tị với người ta à, Minh Hạo đá đều cô. Tôi đá một cái răng đi môi ở lại bây giờ tin không? Mắc gì tôi phải ghen tị với cô gái đó chứ? Tôi cũng đẹp chứ bộ. có khi đẹp hơn cô ta nữa. Anh thì biết cái gì? Eli hung dữ sổ một tràng làm bốn người kia lắc đầu ngán ngẩm. Sư tử cái hay sao ấy? Minh Hạo cứng họng không chả treo được gì nữa nên im bặt. Đậu Đỏ hỏi, sao nãy giờ em không thấy chị Gia Mẫn quay lại vậy? Vừa nhắc mới nhớ, cậu ấy bỏ đi đâu thế không biết. Mỹ Nghi hướng ánh mắt ra cửa cách Trương.